Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1230, chương 3, vài lần luân hồi quyến luyến bất diệt. Ta cùng sư phụ tiếng bước chân an tĩnh, nhưng là nhịp tim của ta lại giống như mãnh liệt nhất nhịp trống, nhảy lên kịch liệt để cho ta toàn bộ ngực cũng đang đau đớn. Loại này đau đớn cũng không phải là trên thân thể tổn thương mang cho ta đau đớn, mà là ta đáy lòng có một cái thanh âm đang gieo hò. Ta hạnh phúc chỉ thiếu một chút điểm có hoàn mỹ. Ta hạnh phúc thật chỉ thiếu một chút điểm liền hoàn mỹ. Là, ta thừa nhận ta tham lam. Nhân luôn là như vậy. Không có gì cả thời điểm. Khát vọng có một ngày có thể không lại vì thức ăn mà bôn ba. Là có thể thống khoái ăn no. Ở mưa sa gió rét thời điểm, liền muốn có một cái rắn chắc ngăn che vật, có thể làm cho mình an tâm ngủ. Làm có một ngày thật có thể thống khoái ăn no, không bôn ba thời điểm. Làm có một ngày thật có rắn chắc ngăn che vật lúc. Muốn khả năng chính là ngày thứ hai cũng có thể tiếp tục như vậy tùy ý ăn no. Muốn khả năng chính là dưới người có một cái có thể ngủ thư thích giường. Nhưng là, lão thiên, nếu như ngươi có thể nghe được, vậy thì hãy nghe ta nói. Ta thật chỉ cần lại có một người, ta sinh mệnh liền hoàn mỹ. Ta tình nguyện ăn thô giáp thức ăn, quá đơn giản nhất sinh hoạt. Chỉ cần lại có một người liền có thể. Ta tuyệt đối không hề tham lam. Ta biết bao khát vọng phần này ta trong cuộc đời, hoàn mỹ. Dù là chỉ là có một ngày. Đang suy nghĩ gì? Lúc này sư phụ đã dìu ta đi tới đầm nước thay đổi. Xem ta lăng lăng ngẩn người. Biểu tình lại là có chút thống khổ khẽ nhíu mày. Không nhịn được hỏi một câu. Hắn là lo lắng ta. Đang suy nghĩ một phần hoàn mỹ. Ta sắc mặt có chút tái nhợt. Có lẽ là bởi vì đau đớn sở trí. Nhưng bởi vì quá mức thành kính. Nói đến hoàn mỹ hai chữ thời điểm. Khóe miệng lại không nhịn được cố nặn ra vẻ tươi cười. Phảng phất phần kia hoàn mỹ ngay tại trước mắt ta. Lão thiên cũng không phải là không tha cho hoàn mỹ. Mà là một phần hoàn mỹ cần bao nhiêu thế hiền lành mới có thể hưởng đến nhất thời à. Cho nên, nhân nên biết chân, phải hiểu được thưởng thức không hoàn mỹ. Đời đời tùy duyên tích lũy một phần thiện tâm. Có lẽ ngươi muốn hoàn mỹ liền bất ngờ tới chứ. Sư phụ đem ta đỡ đến một khối đại nham thạch ngồi xuống. Suy nghĩ một chút, lại kéo ta đứng lên. Cởi xuống chính mình áo khoác. Trải tại khối này đã có tia tia lục vết trên tảng đá. Mới lại để cho ta ngồi xuống. Hắn chỉ là nhỏ giọng nói một câu. Khắc lạnh đến, áo khoác còn mang theo sư phụ nhiệt độ cơ thể. Lại để cho ta hoảng hốt thực ra năm đó ở rừng trúc tiểu trúc trong. Hai thầy trò chúng ta thời gian trải qua thật thô giáp. Đại lão gia có thể có nhiều tỉ mỉ. Sư phụ kia buông thả không kềm chế được tính cách chớ đừng nói gì tỉ mỉ. Nhưng là ở trên người của ta hắn luôn là như vậy. Đêm hôm đó một đêm đất đỏ trên lò hầm thuốc. Đêm hôm đó một đêm đích thân hắn làm trong thùng gỗ to bay lên hương thang hơi nước cho tới bây giờ. Dưới người của ta món này mang theo hắn nhiệt độ cơ thể áo khoác. Có lẽ, hắn trong cuộc đời luôn là có tỉ mỉ. Nhưng là toàn bộ cho ta. Sư phụ ở bên cạnh ta ngồi xuống. Một lần nữa an tĩnh một chút thượng hắn tẩu thuốc. Kia rút ra tẩu thuốc bóng người vẫn là có chút còng lưng. Lúc nào như vậy? Lúc trước hắn ở lưng ảnh luôn là như vậy cao ngất nhưng là hướng thành tóc đen mộ thành tiết sự. Tình lại có thể có bao nhiêu? Giống như bây giờ ta, trên trán Lưu Hải Trung cũng có từng tia nhỏ vụn tóc trắng. Ta cùng sư phụ cuối cùng là bỏ qua quá nhiều năm tháng. Cho nên có chút vấn đề cũng bất tất hỏi. Trước mắt đầm sâu, dòng chảy róc rách leng keng thùng thùng vang dội ở bên tai. Khối này đá lớn. Cái này đầm sâu, cơ hồ là tuổi thơ thiếu niên trong bức họa một bộ không phai màu hình ảnh. Nhưng là hình ảnh không phai màu. Dưới người khối này bởi vì khi đó lâu dài ngồi mà hiển bóng loáng đá lớn. Lại tăng thêm màu sắc, rốt cuộc dài ra lục đài. Kể lể cũng là một phần chờ đợi tịch mịch sao. Sư phụ, ta mở miệng, làm kia tẩu thuốc lá cây thuốc lá mùi lần nữa bao vây ta lúc. Sư phụ có chút nhướng mày, phun ra một cái tẩu thuốc, Sương mù màu trắng ở màu đen trong bóng đêm thành một dạng, nhưng lại rất nhanh tan hết họp gặp rời ra khả năng cũng chính là nhân sinh. Lão thiên có thể hay không dung hạ hoàn mỹ ta không muốn đi cân nhắc. Bao nhiêu đời hiền lành có lẽ ta cũng không có biện pháp thấy xa như vậy, ta chỉ là đang nghĩ. Lão thiên bên dưới, có thể hay không dung hạ một phần ta nghĩ muốn hạnh phúc. Cái kia, rất xa xỉ sao? Ta thanh âm đàm thoại vang dội ở nơi này an trong đêm yên tĩnh. Kèm theo tiếng nước chảy côn trùng kêu vang. Nhưng là như vậy tịch mịch. Nhưng là sư phụ nhưng cũng không trực tiếp trả lời ta vấn đề. Mà là thở dài một tiếng. Nhẹ giọng đọc đến. Phong vô định. Không người nào thường. Nhân sinh như lục bình. Tụ tán hai mịt mờ ta vị bèo phiêu đường truyền. Yêu hận cũng vội vã. Phiêu bạt lãng vô ảnh. Phong kéo ngọc phù dung thừa nhất. Lời này ngươi nghe tới. Có từng có vẻ khổ sở. Ta yên lặng. Chúng ta tuy là đạo gia nhân. Thực ra ta lời vừa mới nói chi từ cũng cuối cùng có thể tổng kết thành một câu Phật thiền. Phong vô. Định tương. Vân vô thường thái. Ngươi cố chấp đi truy tầm một phần ngươi muốn hạnh phúc. Chỉ nói là này hồng trần đem ngươi chui luyện không đủ. Si nhi. Ngươi là muốn mặc cho chấp niệm ở trong lòng ngươi thành si sao? Sư phụ trong giọng nói có một tí bất đắc dĩ. Hắn chỉ là muốn nói cho ta biết. Nhân sinh tối trung cảnh giới chỉ là một phần tự nhiên. Gặp đường là đi. Gặp thủy là độ trong lòng có định. Kỳ bờ tự hiện. Mà cái định chỉ là kiên định đi xuống định. Không phải là kia một phần ta nhất định phải đi tới chỗ nào chấp niệm. Chấp niệm thành si. Nhân cũng thành cuồng mà nhân một khi thành cuồng. Nơi nào còn thấy được cái gì thanh minh phương hướng. Sư phụ ta không nói ra lời. Những đạo lý này ta tự nhiên đều hiểu. Nhưng ta một năm kia vừa nói ta không thả. Một năm này, chưa chắc ta chính là một cái có thể buông xuống nhân. Thôi, người bản đồng tử mệnh. Đường tình lắc lư không thuận cũng hoặc là này hồng trần vạn chủng sinh thành chấp niệm ngươi tâm. Cũng là một phần chui luyện. Giống như cái kia Lâm Phú Thụy như thế. Rốt cuộc là hắn phúc duyên hoặc là hắn kiếp nạn. Cũng chỉ là nhất niệm. Nhưng cái này luyện quá trình lại ắt không thể thiếu. Huống chi, ngươi là đồ đệ của ta. Núi đao biển lửa, hồng trần thâm uyên. Ta người sư phụ này cũng chỉ có thể nhắm mắt lại cùng ngươi đi xuống. Sư phụ đang khi nói chuyện. Chào mày, lại vừa làm miệng to hít một hơi tẩu thuốc. Mà ta không nhịn được bắt sư phụ thủ. Cảm thụ trong đó thô ráp vết chai. Trong lúc nhất thời lại một lần nữa không nói ra lời. Mấy ngày nay, ngươi hôn mê có vài đêm. Ta ở bên cạnh ngươi không khỏi thiếp đi. Nhưng cũng tựa như mộng không phải là tỉnh dáng vẻ. Ta thật giống như nhìn thấy như tiết nha đầu kia. Ngồi ở ngươi trước giường rơi lệ nhưng là ta không dám khẳng định. Sư phụ rốt cục vẫn phải nói ra. Kèm theo một tiếng thở dài. Ta tay run một cái. Nắm sư phụ thủ không kìm lòng được dùng sức. Ta nghĩ tới ở Ấn Độ đêm hôm ấy. Giấc mộng kia. Cái kia máy theo dõi chung vội vã mà qua bóng người. Như tuyết nàng nghĩ tới đây. Miệng ta môi cũng nhịn không được run. Nhưng là ta cái gì cũng không nói ra được vào lúc này. Mọi thứ tâm tình ở trong lòng ta quấn quanh. Ta có thể nói ra cái gì tới. Nếu là muốn hoàn toàn đứt rời. Cần gì phải một người lặng lẽ ràng buộc. Hoặc là, như tuyết đã cố chấp cho là. Phần này ái tình chỉ là nàng một người sự tình. Bởi vì, một năm kia ở tuyết trắng mịt mùng rừng sâu chung, nàng cùng ta giữa hứa hẹn lại là một phần biệt ly. À, người khác gần nhau, chúng ta lại hứa hẹn biệt ly thừa nhất, như tuyết ở nơi nào? Trước Lăng Thanh vẫn đang hỏi, nhưng là không người nào nguyện ý trả lời. Bao gồm như Nguyệt Nha đầu kia cũng chỉ là khóc. Lúc trước sư phụ không hề không đề cập tới chúng. Ta tách ra sau này các tự kinh lịch. Nhưng khi nhìn ta như vậy không bình thường sắc mặt, hắn rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi. Hoặc là, như tiết loại trạng thái này quá mức kỳ quái. Ngay cả sư phụ cũng không thể giải thích hắn phải hỏi ta muốn một cái đáp án. Ta ngắm lên trước mắt đầm sâu. Ngay cả cổ họng cũng nhịn không được run. Nửa ngày mới phun ra hai chữ. Long mộ, là, ta sớm nên nghĩ đến. Sư phụ nói chuyện như thế nào lại có lỗi? Kia phất trần ngươi là vào tay. Sư phụ nhíu mày, trong mắt lộ ra là rung động thật sâu cùng nghi ngờ. Ta tâm loạn như ma. Cũng không biết như thế nào cùng sư phụ nói tường tận lên phần này trải qua. Đó cùng như tiết nhà đầu kia lại có quan hệ gì? Sư phụ nghi ngờ chính là cái này. Đúng vậy, Long Mộ cùng một, vốn là sư tổ ta lúc đầu du lịch thật sự lưu lại một nơi dấu ấn. Làm sao biết liên hệ như tuyết? Bởi vì có một loại sâu trùng, rất đáng sợ, cơ hồ là bất tử bất diệt. Chỉ có mang tới Long Mộ, mới có thể hoàn toàn khiến chúng nó biến mất. Như tuyết nàng là người thủ mộ. Kia một đoạn cố sự ở ta trong đầu lặp đi lặp lại chiếu phim. Cuối cùng một lần lại một lần cố định hình ảnh ở đen nhánh kia trong cửa. Cái kia cố định đi tới bóng người. Ta thống khổ gào thét. Bị thừa tâm ca cưỡng ép kéo đi. Chuyện quá như vậy vài năm. Kia đau đớn vẫn là rõ ràng như vậy. Rõ ràng đến ta vừa nghĩ tới phảng phất vừa trầm nịch vào năm đó thống khổ. Thủ mộ, là thủ ở nơi nào? Sư phụ trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Hắn không cách nào tưởng tượng như tuyết làm sao lại thành người thủ mộ. Bộ kia chân long hài cốt táng thân chỗ. Đối với sư phụ ta không có gì tốt giấu giếm. Ta thống khổ trả lời một câu. Đem đầu chôn ở hai đầu gối giữa. Phảng phất chỉ có như vậy. Ta mới có thể hóa giải đến từ lồng ngực kịch liệt thống khổ. À, người nói cái gì? Sư phụ thoáng cái từ trên tảng đá đứng lên. Chân mày giữa đều là lo lắng. Tiếp lấy hắn nghẹn ngào nói đến. Đã từng, kia một cái chân long ở nơi nào? Chuẩn bị chân chính phá vỡ hư không? Trở lại Côn Lôn. Thất bại sau này. Nơi đó không gian cực độ không ổn định nơi đó. Nhân tại sao có thể đứng ở đó? Nhưng là, sư phụ a, như tuyết chính là đứng ở đó a. Kia một cái ta lại cũng đi không tới chỗ. Bất quá, ta còn đến không kịp nói cái gì. Nội tâm của ta bỗng nhiên bắt đầu rút ra đau kịch liệt co rút đau đớn. Loại này đau đớn ta không cách nào hình dung. Giống như là có hai cái linh hồn đồng thời ở đau. Ta trong linh hồn tầng kia bạc mô bắt đầu kịch liệt biến hình. Giống như là có vật gì muốn xông ra tới nhưng là trong lúc nhất thời căn bản tránh thoát chẳng. Nhiều tầng bạc mô, ta thống khổ không nhịn được rên rỉ một tiếng. Ở nơi này biến hóa kịch liệt ngắn ngủi mấy giây. Ta trong đầu lặp đi lặp lại vang dội lại là một câu nói như vậy. Thật muốn nếu này sao? Lại lần nữa luân hồi. Cũng phải nếu này sao? Rốt cuộc là muốn vài lần luân hồi. Mới có thể diệt nó đây. Chặt đứt nó. À, vài lần luân hồi liên tục bất diệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.